Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462. Mê cung hiện tình cảnh này, để cho Từ Hạo Thiên âm thầm lắc đầu không thôi. Nhân loại mặc dù bị những tộc quần khác xưng là vụn cát một mảnh, cùng tham lam hai chữ thoát không ra quan hệ. Mê cung ở ngoài, màn thầu dưới núi, cái kia to lớn động khẩu, tầng kia màu sắc rực rỡ màn sáng lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ động khẩu hiển lộ không thể nghi ngờ, mà muốn tranh lấy sớm đi vào tu sĩ bắt đầu dần dần hướng về động khẩu tới gần. Còn tốt, to lớn lợi ích không có làm cho hôn mê đầu của bọn hắn não. Còn biết cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà cũng có tự kiềm chế thân phận. Giống Vương Hiểu Long, Tử Bào đại hán chờ còn tại chỗ ngồi ngay ngắn không nổi. Có thể cái kia mắt không chớp thần sắc lại bán rẻ bọn hắn lúc này chân thật ý nghĩ. Mê cung cửa vào đã mở ra, các ngươi không phải muốn cướp đoạt lão tổ bảo vật sao? Làm sao còn không đi vào? Chẳng lẽ lại còn muốn bản công tử mời các ngươi đi vào hay sao? Lúc này, Hiên Viên Bắc Minh đột nhiên xuất hiện trong hư không, ánh mắt sắc bén liếc nhìn lúc, còn có băng lãnh ngữ điệu truyền ra, để cho trong lòng mọi người run lên. Lục soát, lục soát. Có người rốt cuộc yên không chịu nổi, lúc này tiến hành thân hình, vọt thẳng ra, thẳng đến mê cung cửa vào mà đi, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã tới gần, đồng thời không chút do dự một đầu liền đâm vào, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, giống như tại bước vào trong nháy mắt liền bị mê cung tự hành truyền tống vào đi, tự mang truyền tống công năng, hơn nữa nhìn điệu bộ này. Tựa hồ là một loại ngẫu nhiên truyền tống, xem ra vô luận bao nhiêu người đi vào, đều sẽ bị đánh tan. Loại tình huống này bị mọi người thấy tại trong mắt, một chút suy tư về sau, liền bắt đầu xì xào bàn tán. Có đã bắt đầu bố trí, những người này tu vi không ra thế nào địa, thật là đến liều mạng thời điểm, bộc phát ra tiềm lực, cũng là to lớn vô cùng, xem ra. Vô luận tới khi nào, cũng đừng xem thường thiên hạ anh hùng. Từ Hạo Thiên lúc này mặc dù cũng chú ý tới mê cung tử mang truyền tống công năng, nhưng lại cũng không có cầm đặt ở trên thân. Thầm nghĩ lấy đồng thời, đơn giản dặn dò một phen, liền tiếp theo chú ý. Bất quá trong lòng lại còn tại suy nghĩ lấy như thế nào giết chết Hiên Viên Bắc Minh. Mà hai người lúc này lại không hẹn mà cùng thu lại với nhau sát cơ. Nụ cười dối trá, trở lại gương mặt, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, lấy hạng nhất thân phận đến mê cung điểm cuối cùng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã tiếp nhận ma tổ tứ bảo độc tài một thân chi nhánh nhiệm vụ. Cho nên, chủ ký sinh khi tiến vào mê cung về sau, nhất định phải người thứ nhất đến mê cung điểm cuối cùng thu hoạch được ma tổ truyền thừa. Nếu như chủ ký sinh người thứ nhất đến mê cung điểm cuối cùng đồng thời tiếp nhận ma tổ truyền thừa, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nếu như nhiệm vụ thất bại, tu vi liền giảm cấp 5, đồng thời truy hồi tất cả phần thưởng. Vậy mà kích phát nhiệm vụ, quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn a. Nhưng cái này trừng phạt cũng quá nặng một chút đi. Nhưng là tất nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có hoàn thành phần. Hệ thống cũng sẽ không cùng ngươi cò kè mặc cả. Chờ một chút, những bảo vật kia là ta, không cần cùng ta đoạt. Cái gì ngươi, rõ ràng là mọi người có được hay không, đều mẹ nó chớ đẩy. Trước hết để cho ta đi qua. Cơ hồ tại cái thứ nhất tu sĩ trong nháy mắt tiến đụng vào cửa động trong nháy mắt, bốn phía những cái kia đã sớm chờ đến không nhịn được tu sĩ, từng cái lập tức hưng phấn không thôi nhao nhao hô to xông vào cửa vào. Từ Hạo Thiên chờ chúng cường giả đứng tại chỗ, cầm cái này chen lấn tràng cảnh thấy rất rõ ràng. mặc dù luôn luôn mặt không biểu tình, nhưng là đang nghe đám người gào thét lời nói về sau. Hết thảy đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Chư vị, lão thi ta đi trước một bước, chúng ta bên trong gặp. Lúc này một tên tay cầm quạt giấy nho sinh trung niên vượt qua đám người. Ra, hắn đầu tiên là hướng bốn phía ôm quyền đầu, sau đó cầm phiến tử vừa thu lại, liền dẫn bốn tên thuộc hạ bay vào trong động quật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?